Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình. Trong buổi đọc truyện ngày hôm nay, anh Lê xin được tiếp tục gửi đến các bạn phần 7 của câu chuyện ngôn tình có tựa đề Sủng Yêu, Bí Mật Của Bà Xã của tác giả Phi Yến Nhược Thiên. Xin kính mời quý khán thính giả cùng chú ý đón nghe. Đây là đâu? Vừa mở mắt, Mạc Tử Yên đã phát hiện bản thân đang ở trong một căn phòng xa lạ. Xung quanh là một màu xanh dịu nhẹ, khiến người khác cảm thấy thoải mái. Căn phòng này hẳn là dành cho nữ hài, bởi vì phòng nam hài tuyệt đối không có búp bê hay gấu bông. Căn phòng rất lớn nhưng trang trí có phần đơn giản. Đồ đạc được đặt một cách cẩn thận, cho thấy người trang trí căn phòng này đã dụng tâm thế nào. Cửa sổ đóng lại, tấm màn che đi khung cảnh bên ngoài. Ánh sáng mặt trời báo hiệu bình minh xuyên qua tấm màn chiếu khắp căn phòng. Dưới ánh nắng chói chang, căn phòng màu lam xinh đẹp lại không cho người khác cảm giác ấm áp, mà ngược lại, cho người khác cảm giác cô đơn, lạnh lẽo. Tuy căn phòng được quét tước sạch sẽ, bóng loáng, ngay cả một hạt bụi cũng không có, nhưng mũi Mạc Tử Yên trước giờ rất mẫn cảm. Căn phòng này tuy sạch sẽ, nhưng lại thiếu đi hơi thở của con người. Một căn phòng lớn như vậy, nếu có người ở, thì tuyệt đối sẽ lưu lại mùi hương. Mỗi người đều có một mùi hương riêng biệt, tựa như ám dạ ruột. Trên người anh có mùi trà xanh dịu nhẹ. Cô chỉ cần ngửi một lần là tuyệt đối không quên. Thế nhưng trong căn phòng này, sạch sẽ bóng loáng, không có mùi ẩm mốc, nhưng cũng không có bất kỳ mùi gì lưu lại. Điều này cho thấy căn phòng này đã lâu không có người ở, ít nhất cũng là 2-3 năm. Nhìn cách trang trí căn phòng, Mạc Tử Yên không khỏi nhớ đến căn phòng lúc nhỏ mà Vân Hinh Như đã chuẩn bị cho cô. So với căn phòng này cũng không khác gì mấy, nhưng khi lớn lên cô đã đổi phong cách. Đây là trùng hợp hay thật sự giữa căn phòng này và mẹ cô có liên quan? Bất quá, lúc này Mạc Tử Yên cũng không để suy nghĩ nhiều như vậy. Trong đầu cô lúc này chỉ có một câu hỏi: đây là đâu và tại sao cô lại ở đây? Nhớ đến tối qua, sau khi tiễn gia đình anh về, cô cũng về phòng của mình, bởi vì cô biết cha mẹ có chuyện gì đó phải giải quyết. Cô có thể thấy được sự bất an trong mắt họ, chỉ là họ không muốn nói. Nếu không lúc cô đi, bà đã giữ cô lại. Thân là con gái, cô cũng muốn chia sẻ buồn phiền với mẹ của mình, nhưng tính nghiêm trọng của chuyện này hẳn là không thấp, cho nên bà mới không cùng cô nói. Mạc Tử Yên tuy lo lắng, nhưng nghĩ đến cha cô bên cạnh, năng lực của ông cho dù có bất kỳ chuyện gì cũng không làm khó được ông. Mạc Tử Yên nằm trên giường, canh thời gian anh về đến nhà liền gọi điện cho anh, hai người nói chuyện rất nhiều. Tuy nội dung cuộc trò chuyện không nói đến hai người họ, nhưng cô vẫn cảm thấy rất vui. Cô thiếp đi lúc nào không hay. Đó là đêm cô ngủ sâu nhất từ khi trùng sinh đến nay. Cô không hề gặp ác mộng hay có những suy nghĩ linh tinh. Cô đơn thuần chỉ là ngủ, một giấc ngủ dài và sâu. Khi tỉnh lại, Mạc Tử Yên đã ở trong căn phòng này, thập phần xa lạ, nhưng đồng thời cũng có gì đó quen thuộc, tựa hồ đã bắt gặp trong ký ức. Cô và anh đến với nhau quá thuận lợi. Từ khi gặp lại anh cho đến khi hai người đi đăng ký kết hôn, một đường không chướng ngại vật, khiến Mạc Tử Yên cảm thấy phi thực tế. Cảm giác như đây chỉ là một giấc mộng cô tự mình thêu dệt. Cô vốn dĩ không có chủng sinh, anh vốn dĩ chỉ là giấc mơ của cô. Hết thảy mọi thứ đã xảy ra trước kia là sự thật. Sự thật về cô đã gây ra quá nhiều lỗi lầm, nhiều đến nỗi vốn dĩ không có cách nào cứu chữa. Điều này khiến đầu óc cô rơi vào hoảng loạn. Vừa mới tỉnh dậy là thời điểm tốt nhất để con người không kịp điều khiển suy nghĩ của bản thân. Trong lúc cô đang suy nghĩ vẩn vơ thì cánh cửa phòng đột ngột mở ra. Một người phụ nữ xuất hiện trước mặt cô, phía sau là đoàn người mặc đồ hầu gái. Khác hẳn với đám người phía sau, người phụ nữ này không hề mặc đồ hầu gái. Cô mặc áo sơ mi phối với váy ngắn, nhìn vô cùng thành thục. Yên Nhi tiểu thư, cô đã tỉnh. Người phụ nữ ra hiệu cho người hầu phía sau, tấm màn che nháy mắt được vén lên. Ánh nắng bên ngoài nhanh chóng lan tỏa khắp căn phòng. Đối với ánh sáng đột ngột như vậy, Mạc Tử Yên không kịp thích ứng, liền vội lấy tay che mắt. Một lát sau mới mở mắt ra. Yên Nhi tiểu thư, thời gian không còn sớm, cô nên chuẩn bị đi. Giọng nói của người phụ nữ kéo cô về hiện thực. Mạc Tử Yên nhìn cô, lại nhìn bản thân, phát hiện đúng là váy ngủ vẫn còn nguyên. Xác định đây đúng là váy ngủ mà tối qua cô đã mặc mới yên tâm thở ra. Xem ra việc cô trùng sinh không phải là một giấc mơ mà là sự thật. Đúng là may mắn. Nhìn lại đoàn người trước mặt, thầm nghĩ trong trường hợp này thì có lẽ cũng không biết là may mắn hay xui xẻo. Cô là ai? Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net